99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1324, chương 1335, tùy tiện một cái nam nhân đều có thể lên. Chỉ là, yêu Âu tập đoàn từ trước đến nay lạnh lẽo cô quạnh. Có thể đủ đến động loại này đẳng cấp cao xe người. Bất luận là quý khách vẫn là người một nhà, khẳng định cũng là 10 điểm trọng yếu. Thẩm Lạc An đem xe dừng lại xong, đi ra ngoài thời điểm, trong lúc vô tình liếc thấy một đường bóng người quen biết. Đạo thân ảnh này, thẳng tắp mà đứng thẳng, bước đi thời điểm, Lan Nhiên Thiên Thành yêu nhã thong dong, vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm. Xem mặt nhìn ngũ quan, cùng Khang Thành cái kia tiếng tăm lừng lẫy Lệ Tư Thừa có 4-5 phần tương tự. Chỉ là, nam nhân này thoạt nhìn muốn càng cường tráng hơn, càng sắc bén một chút. Lệ Cận Nam, mấy năm qua này thanh danh vang dội, xuôi gió xuôi nước Kim Cương Vương Lão Ngũ, trên mạng bình chọn nữ nhân muốn gả nhất phú hào xếp hạng thứ nhất. Cũng là, Diệp Du Du ký kết công ty tổng tài. Chỉ là, cái này tuổi trẻ tổng tài tiên sinh, có thể cũng không phải là như vậy bình dị gần gũi. Càng không có nghe nói qua người này có cái gì tin bên lề. Hiện tại, như thế nào lại vì một cái chỉ là 18 tuyến tiểu minh tinh đi tới nơi này loại địa phương đâu. Trông thấy Lệ Cận Nam xuất hiện, Thẩm Lạc An trong lúc mơ hồ tựa hồ hiểu rồi cái gì. Đứng tại chỗ, Thẩm Lạc An một đôi mắt thủy chung nhìn xem Lệ Cận Nam. Đi theo bước chân hắn, một đường hướng về phía trước đi. Lệ Cận Nam đã sớm phát hiện cái này vừa đối mắt dây. Quay đầu nhìn sang thời điểm, lại chỉ có thể trông thấy một mảnh cành khô, đem cái kia thân hình bộ mặt che chắn, không lưu một chút khe hở. Lệ Cận Nam trong lúc nhất thời, không có hắn là người nào, cũng không để ý. Lệ Cận Nam trực tiếp lên xe đi chỗ ngồi phía sau. Tùy ý tài xế đưa mình tới đặt mục đích, nhìn thấy cái kia màu đen Bentley rời đi. Thẩm Lạc An sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong đáy lòng đã chôn sâu hồi lâu nộ khí lập tức bị dẫn đi ra, vừa phát không thể vãn hồi, nhanh chân đi vào, rất nhanh liền vào thang máy. Diệp Du Du vừa mới thu thập xong bộ đồ ăn, chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Nghe thế tiếng chuông cửa, Diệp Du Du phản ứng đầu tiên chính là Lệ Cận Nam lại đã trở về. Đưa tay rửa một cái, Diệp Du Du đem cao cao chảy lên đuôi ngựa hái xuống, dùng ngón tay sửa sang tóc về sau, mới đi lên trước đi, mở cửa ra, nói ra, Lệ Tổng, còn có, chấm ngoặc kép, chỉ là, khi thấy trước mặt tấm này rõ ràng âm trầm lại giận mặt lúc, Diệp Du Du tiếng nói một lần liền không có. Thẩm Lạc An nhìn thấy Diệp Du Du phản ứng như vậy, cười lạnh một tiếng, làm sao? Nhìn thấy không phải ngươi Lệ Tổng, rất thất vọng. Diệp Du Du nhìn qua hắn, bình tĩnh hồi lâu trái tim, lập tức điên cuồng đau nhói lên. Đối mặt Thẩm Lạc An cái kia mỉa mai khinh thường ánh mắt, càng là giống như vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn đến để cho người ta ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức. Mấp máy môi, Diệp Du Du nhìn xem trước mặt trượng phu, thật lâu mới hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Lạc An khuôn mặt âm trầm, một chút trả lời ý nghĩa đều không có, đem cửa chống đỡ một chút đẩy ra, không nói lời gì liền đi vào. Diệp Du Du giật mình tại cửa ra vào, há hốc mồm, muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh, liền nghĩ tới một chuyện khác. Đóng cửa lại, Diệp Du Du quay người nhìn xem Thẩm Lạc An, hỏi, muốn uống cái gì? Thẩm Lạc An lại không trả lời. Quay đầu thâm trầm nhìn xem nàng, cười lạnh, thật không nghĩ tới, người bản sự là vẫn còn lớn, làm sao, chẳng lẽ là bởi vì ta không động vào ngươi, cho nên, tùy tiện người nào đều có thể lên ngươi, đúng không? Mỉa mai khinh thường lời nói, giống như là một chuôi sắc bén liêm đao, trọng trọng, hung hăng ở trái tim rằng co lấy. Diệp Du Du cảm giác nhục nhã tỏa ra. Nhìn qua trước mặt đã hoàn toàn lạ lẫm Thẩm Lạc An, cắn môi nói, ngươi có ý tứ gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.